rồi đeo chiếc nhẫn lên ngón tay cô. Nụ hôn ấm áp mềm mại, chiếc nhẫn lành lạnh cứng rắn, hai cảm xúc ấy tụ hội cùng nhau. Đôi mắt Khương Cách nhìn anh đong đầy dịu dàng. Khương Cách đứng dậy dang rộng vòng tay ôm lấy cô. Môi anh chạm vào cô, rồi lại dừng bên tai cô. Giọng nói trầm ấm mà đầy kích động. Vậy bây giờ, em là của anh. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 28 của bộ truyện đã kết thúc. Ban đầu mình dự kiến thì tập này sẽ là tập truyện cuối cùng kết thúc lại cả hoàn chính văn và ngoại truyện. Nhưng bởi vì dung lượng ở những chương cuối có phần dài hơn, thế nên là bộ truyện này vẫn còn một tập nữa là tập truyện số 29 mới kết thúc. Bạn nào đang theo dõi hãy chú ý đón nghe nha. Chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.